Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 136, đến từ Gai Khiêu Chiến. Ngày thứ hai tỉnh lại, Yagami Kyo ôm Sunet hỏa bạo thân thể mềm mại. Tạp chí trùng, hôm nay không cần đi văn phòng sao? Yagami Kyo nhìn gối cánh tay hắn Sunet, một cái tay khác, chính là ở trên người nàng không ngừng đi khắp. Không đi, có Shizun đang ở đâu vậy? Lại bảo hôm nay cũng không có cái gì sự tình. Jiraiya mang theo Naruto đi tìm Orochimaru. Tiểu tử kia ta khuyên không? Nhất định phải đi tìm Sasuke. Ta cũng liền nhượng Jiraiya mang theo hắn cùng đi. Còn như Kakashi có nhiệm vụ đến thảo nhẫn thôn bên kia. Muốn từ bọn họ nơi đó thu một chút tình báo. Sunet ôm Iwuhi Kurenai. Tinh tế ngọc thủ chính là leo lên đến nàng trên hai vú. Tỷ tỷ Kurenai xoay người. Đối với, đúng, Sunet hờn dỗi. Hì hì, người không có tỷ tỷ đại ô. Có nên nói cho biết hay không người biện pháp thế nào tăng lớn? Sunet cười hì hì gãi gãi. Không muốn ngươi lớn như vậy. Quá tiễn người rình coi. Nghe nói ban đầu chui vào nhìn lén ngươi ngâm suối nước nóng. Kurenai cười nói, ừ, Jiraiya kia lão sắc lang bị một quyền của ta cắt đứt 6 cái xương sườn. Sunet suy nghĩ một chút đều rất tự hào. Một quyền đập gãy 6 cái xương sườn. Không tệ, 2 giờ sau đó, ba người mới hài lòng đi vào tắm rửa. Sau đó làm hôm nay sự tình đi. Tối nay ta liền không tới. Nếu không sẽ bị người hoài nghi. Sunet trước khi rời đi. Đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Ừ, Yagami Kyo tỏ ý chính mình biết rõ. Kurenai cũng ra ngoài. Nàng hôm nay dự định mang đội 7 người đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Bởi vì Sunet trở lại. Lúc trước tiểu tổ đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều sẽ bị đánh loạn. Không phải một lớp cùng một chỗ. Có đôi khi là xem nhiệm vụ tình báo đến xem. Người nào thích hợp nhất đi qua. Liền phân phối đi qua. Hoặc là cái kia người tương đối có không liền an bài người nào đi ra ngoài. Đây chính là Sunet không chịu trách nhiệm. Thấy người đó liền bắt người nào. Bất quá như vậy cũng là một loại đúc luyện. Yagami Kyo từ chính mình nhà ở đi ra. Dự định đi tu luyện. Thử một chút ngày hôm qua hấp thu Stone of Zeller thành quả. Ô chào buổi sáng a. Yagami Kyo mới vừa từ trên lầu đi xuống. Liền gặp phải Maito Gai. Làm Konoha thượng nhẫn cùng trung nhẫn. Nếu như mình không có nhà, hoặc là chỉ có một thân một mình nói, đều sẽ an bài có chỗ ở, thì tương đương với một cái tiểu khu không sai biệt lắm. Sở hữu độc thân nhẫn giả, đều sẽ an bài có nhà ở. Đương nhiên, loại đãi ngộ này chỉ có trung nhẫn mới có. Hạ nhẫn muốn ở cái này loại địa phương thì nhất định phải đến mua. Yagami Kyo trước chính là bỏ tiền mua cái nhà này. Vừa vặn chính là tại Kurenai bên cạnh. Như vậy thuận lợi làm chuyện xấu. Maito Gai cũng giống vậy. Đều là ở nơi này. Chỉ bất quá khác nhau tầng lầu liền đúng. Kakashi, Asuma các loại. Chờ, còn lại thượng nhẫn cũng đều ở chỗ này. Cho dù là Sunet cũng đều tại. Nếu không nói, nàng mỗi lần tới nơi này. Khẳng định sẽ bị hoài nghi. Hiện tại Yagami Kyo là trung nhẫn. Sunet không có an bài cho hắn nhà ở đó là bởi vì hắn không muốn đổi. Hắn đối với mình chỗ ở rất hài lòng. Cũng không cần đổi để đổi lại. Gai lão sư chào buổi sáng a. Yagami Kyo cười cùng hắn chào hỏi. Cuồng, hôm nay ngươi muốn đi làm gì? Làm nhiệm vụ sao? Asuma từ kính đầu một căn phòng đi ra. Cười chào hỏi. Ân không đi, liên tục làm nhiều như vậy nhiệm vụ, cũng có chút mệt mỏi. Bất quá hôm nay dự định tu luyện một chút, kể từ cùng thác nước nhẫn thác lực đối chiến sau đó. Ta cảm giác mình có tăng lên, cho nên dự định đi kiểm tra một chút thực lực của chính mình. Yagami Kyo cười ha hả nói. Cuồng, người cảm thấy thác nước nhẫn thôn cái nào sẽ bắt môn độn giáp người. Cùng ta tương đối, cái nào tương đối mạnh. Maito Gai mặt đầy kích động. Hắn là như vậy nghe nói không đơn thuần hắn liền cùng Rock Lee sẽ bắt môn độn giáp. còn có những người khác thời điểm liền muốn tìm đến giao thủ. Ân, cái này rất khó nói. Gai ngươi có thể mở mấy môn? Yagami Kyo cũng không biết rõ gai có thể lái được mấy môn. Ban đầu xem Hokage, liền thấy hắn mở 7 môn. Kia lúc sau đã là thứ 4 lần nhẫn giới đại chiến trước. Chính là không biết rõ giờ phút này hắn có thể mở mấy môn. Hiện nay có thể mở 7 môn. Nếu như nhất định phải mở bát môn nói, cũng quá miễn cưỡng. Cho nên mở 7 môn nói vẫn có thể rất tốt nắm giữ. Maito Gai trầm ngâm chốc lát, mới nói, vậy ngươi so với kia cái thác lực lợi hại hơn, hắn đến chết cũng chỉ có thể lái đến 6 môn, cũng chính là thả ra chiêu khổng tước. Yagami Kyo cho ra một cái câu trả lời chính xác, nghe nói mặt ngươi đi ngược chiều 6 môn sử dụng chiêu khổng tước thác lực, ngươi cũng phải dùng gấp 8 lần Kyoshin cần thả ra một cái tương tự chiêu khổng tước chiêu số. Gai có loại nhiệt huyết phun ra cảm giác, rất muốn cùng Yagami Kyo đại chiến một trận. Ừ, gọi Lam Phượng Hoàng, ban đầu ta đã cảm thấy gấp đôi Kyoshin cần có thể cùng các ngươi mở một môn so sánh. Nhưng kể từ cùng thác lực sau khi giao thủ, ta liền không như vậy cảm thấy. Cái này bát môn độn giáp là tùy theo từng người. Rock Lee thân thể còn chưa đủ mạnh, cho nên thi triển bát môn độn giáp uy lực cũng liền đúng như ta phỏng đoán, một môn chống đỡ lên Kyoshin cần gấp đôi. Nhưng thác lực nhưng khác, hắn mở 6 môn, ta thì phải sử dụng gấp 8 lần. Cho nên, bát môn độn giáp đánh vỡ trước ta nhận thức, thật rất lợi hại. Hắc hắc, đương nhiên, bất quá, cuồng, chúng ta có thể nghiêm túc tỉ thí một lần sao? Gai đột nhiên nói, tỉ thí, ta và ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.